Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. Chương 190. Ngươi đây là hà tất đâu? Chỉ Mặc Nhiễm thấy Ngô Thanh Thiển không có lộ ra hoài nghi hoặc là chán ghét biểu tình. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi biết muốn như thế nào đi ra ngoài sao? Ngô Thanh Thiển như suy tư gì nhìn Chỉ Mặc Nhiễm hỏi. Vừa rồi bị kia lốc xoáy hít vào tới trước, bệnh mỹ nhân vì chính mình bị thương, hiện tại chính mình đột nhiên biến mất, hắn hẳn là sẽ thực lo lắng. Chỉ Mặc Nhiễm lắc đầu nói, ta tìm kiếm một lần, vẫn chưa phát hiện cái gì cơ quan, ta suy đoán muốn đi ra ngoài, vẫn là yêu cầu từ bên ngoài mở ra cơ quan mới được. Ta đang xem C-Monster, Ngô Thanh Thiển tuy rằng không hiểu cơ quan, nhưng là còn tưởng thử một lần. Trong lòng nhớ mong phong thần thương, Ngô Thanh Thiển vừa đứng dậy, mới vừa đi một bước, Chỉ Mặc Nhiễm đột nhiên duỗi tay điểm nàng phía sau lưng. Nàng nháy mắt liền vô pháp nhúc nhích, Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới Chỉ Mặc Nhiễm sẽ đối chính mình đánh bất ngờ. Rốt cuộc nếu muốn đả thương hại chính mình nói, như vậy ở chính mình hôn mê thời điểm không phải càng phương tiện. Chỉ Mặc Nhiễm đi đến Ngô Thanh Thiển phía trước. Đem nàng chặn ngang bế lên, đi đến trong mật thất một cái trên thạch đài, dùng da thú lót lót đem nàng đặt ở mặt trên. Ngô Thanh Thiển khó hiểu nhìn Chỉ Mặc Nhiễm, thân mình vô pháp nhúc nhích, cũng nói không nên lời nói. Thức hải trung tinh thần lực hình thành từng đạo lưỡi dao sắc bén tùy thời mà động. Nếu Chỉ Mặc Nhiễm muốn đối nàng bất lợi, như vậy nàng liền sẽ phát động tinh thần công kích. Chỉ Mặc Nhiễm nhìn ra Ngô Thanh Thiển phòng bị. Cũng không giải thích, hắn nhấp nhấp môi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thời gian một chút trôi đi, Ngô Thanh Thiển cảm nhận được bốn phía có một cổ cường đại dòng khí ở vận chuyển. Nhưng là lại không có nguy cơ cảm, Tuyết Minh Chỉ Mặc Nhiễm cũng không chuẩn bị thương tổn chính mình. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, Chỉ Mặc Nhiễm nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, một giọt kim sắc chất lỏng từ hắn ấn đường bước ra. Cũng phiêu đãng ở giữa không trung, Ngô Thanh Thiển vừa thấy kia kim sắc chất lỏng con ngươi nhịn không được một ngưng. Nàng phát hiện chất lỏng kia trung ẩn hàm chính mình tinh huyết tinh hoa. Kia tích kim sắc chất lỏng ở giữa không trung phiêu đãng một hồi. Chỉ Mặc Nhiễm duỗi tay nhẹ nhàng điểm mần ni tiếp theo kia tích kim sắc chất lỏng bay xuống. Đến Ngô Thanh Thiển ấn đường vị trí, cũng một chút thấm vào đi vào. Ngô Thanh Thiển đột nhiên thấy quanh thân máu ở điên cuồng tuôn ra nhảy lên. Cả người như là về tới trong tã lót giống nhau ấm áp thuần tịnh. Chỉ có ở người thanh tỉnh thời điểm, máu mới có thể hoàn toàn theo ý thức dung hợp, khó trách Chỉ Mặc Nhiễm sẽ ở chính mình tỉnh lại sau mới ra tay. Mà lúc này Chỉ Mặc Nhiễm mồ hôi đầy đầu, lạnh lùng trên mặt toàn là tái nhợt, màu đen tóc dài bắt đầu một chút biến thành màu bạc. Kia tích kim sắc chất lỏng tiến vào Ngô Thanh Thiển trong cơ thể sau. Nhanh chóng cùng nàng trong cơ thể nguyên bản máu tương dung. Đã từng bởi vì sói mòn tinh huyết tạo thành thân thể khuyết tật cũng dần dần khôi phục bình thường. Phảng phất tân sinh giống nhau. Sinh cơ bừng bừng, như là tràn ngập vô tận lực lượng. Một canh giờ sau, Ngô Thanh Thiển thân thể chẳng những khôi phục bình thường. Trong cơ thể linh lực còn đạt tới đỉnh núi. Mượn này từ một diệp linh hầu trực tiếp đánh sâu vào tới rồi tam diệp linh hầu tu vi. Đường từ máu dung hợp, tu vi thăng cấp nhập định trung thoát ly ra tới khi. Thân thể cũng có thể động, Ngô Thanh Thiển vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn lại liền thấy Chỉ Mặc Nhiễm đã té xỉu ở trên mặt đất. Đầy đầu tóc bạc, khuôn mặt tuấn tú thượng trắng bệch đến một tia huyết sắc đều không có. Nhìn như vậy Chỉ Mặc Nhiễm. Ngô Thanh Thiển tâm đột nhiên nắm đau lên, tuy rằng đối phương đem tinh huyết tinh luyện lúc sau trả lại cho chính mình. Nhưng nàng vẫn là cảm giác được kia cổ huyết mạch tương liên ràng buộc. Người đây là hà tất đâu, Ngô Thanh Thiển nhịn không được than nhẹ một tiếng. Đem Chỉ Mặc Nhiễm nâng dậy dựa ngồi ở thạch đài biên. Nàng duỗi tay xem xét Chỉ Mặc Nhiễm mạch đập, phát hiện đối phương lúc này thân thể hao tổn đến lợi hại. Nếu là không chạy nhanh trị liệu tương lai khẳng định muốn lưu lại di chứng. Ngô Thanh Thiển vội vàng điều động mộc hệ dị có thể một tia chui vào trì mặc nhiễm thân thể. Chữa trị đối phương tổn thương thân thể. Hết chương.